Kiều Kiều Sư Nương, chương 488, Bình Định, góc truyện audio.com. Sáng sớm đến vào chiều khi, các đại thần thấy Lăng Phong thế nhưng hai tay bối ở sau người. Ở đại điện tượng đi thong thả bước quay lại, từng cái đại thần trong lòng đều có loại, gió thổi mưa dông trước cơn bão, điềm xấu dự cảm, đêm qua kinh thành chuyện đã xảy ra, từng cái đại thần trong lòng đều rõ ràng. Kỳ thật hôm nay đến vào triều đại thần so với phía trước thiếu một nửa nhân. Mà tối hôm qua kinh thành ngoại ô đại chiến, lại làm cho mỗi một cái đại thần kinh tâm đảm chiến. Cho nên mọi người hiểu được thiếu một nửa đại thần đều ở nơi nào. Tối hôm qua, không ai có thể ngủ. Hôm nay sáng sớm, cứ việc sở hữu đại thần đều không có thu được lâm triều thông chi. Cũng không phải hội nghị thường kỳ lâm triều thời gian. Nhưng là mọi người không hẹn mà cùng đi vào ngõ môn ở ngoài. Không nghĩ tới thế nhưng được đến cho phép tiến vào lâm triều. Các đại thần đi vào Kim Loan Điện, liền nhìn đến Lăng Phong hai tay bối ở sau người. Ở đại điện tượng đi thong thả bước quay lại. Dần dần, đến người càng đến càng nhiều. Nhưng là không ai dám hé răng. Bọn họ đều ở cúi đầu đầu. Chờ Lăng Phong lên tiếng. Tể tướng Trương Hằng không thấy nhân đến, Thái sư cũng không gặp lâm triều, liền ngay cả hộ bộ thượng thư Đinh Vọng Thư, Uy Vũ đại tướng quân Lâm Kiến Thành đô chưa có tới lâm triều. Phía sau, chỉ nghe bên ngoài hô lớn, ngự lâm quân thống lĩnh từ đại thành cầu kiến, tuyên, Lăng Phong phía sau nói một chữ, hoàng thượng có chỉ, tuyên từ đại thành yết kiến, phía sau. Sở hữu đại thần đều quay đầu nhìn phía Kim Loan Điện ở ngoài. Chỉ thấy từ đại thành hấp tấp theo bên ngoài đi tới. Tuy rằng hắn trên người quần áo có điểm rách nát, trên người thậm chí dính đầy vết máu, nhưng là trên mặt cũng là tràn đầy hưng phấn loại tình cảm. Khởi bẩm hoàng thượng, từ đại thành không có nhục sứ mệnh, từ đại thành quỳ xuống dập đầu nói. Lăng Phong nói, từ ái khanh, bình thân. Từ đại thành nói, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nói xong, liền đứng lên, Lăng Phong nói, từ ái khanh, ngươi cho trẫm cùng đang ngồi chư vị đại thần hội báo một chút tối hôm qua chuyện đã xảy ra cùng với chiến quả. Là, hoàng thượng, từ đại thành nói, chấm, chư vị đại nhân, tối hôm qua cẩm y vệ thống lĩnh Lý Trình biết được tin tức biết tam hoàng tử đảng ở tam hoàng tử quý phủ mưu đồ bí mật tạo phản. Hoàng thượng thánh minh, quyết định thật nhanh, làm cho cẩm y vệ cùng ngự lâm quân đi trước tam hoàng tử phủ bắt người. Không ngờ bị tam hoàng tử ở loạn trung chạy trốn, cũng suốt đêm chạy tới 30 dặm ngoài cấm quân đại doanh. Hoàng thượng sau khi biết được, mệnh cẩm y vệ căn cứ thái sư sở cung, toàn thành trảo bộ tam hoàng tử đảng chúng, cũng triệu tập ngự lâm quân tam vạn nhân, thành vệ quân 2 vạn nhân. Cộng thêm đại nội thị vệ nhất vạn nhân tạo thành bảo thành quân. Biết được tam hoàng tử suốt đêm dẫn dắt 12 vạn cấm quân tiến đến vây công kinh thành. Hoàng thượng vì làm cho kinh thành 100 vạn dân chúng khỏi bị chiến hỏa tàn phá. Quyết định lấy tay thượng cận có 6 vạn quân đội chủ động phóng ra. Hoàng thượng vì bổ sung quân đội, còn triệu tập tử tu tam vạn nhân tạo thành cảm tử đội. Cho đêm qua giờ tí Tử Vi thần dẫn dắt mai phục tại thành Nam 5 dặm ở ngoài rừng cây đối tam hoàng tử phản quân thực thi đánh lén. Kết quả lấy được toàn thắng. Hơn nữa thiên tân vệ cùng Hà Bắc bảo vệ xung quanh quân cũng thuận lợi đuổi tới. Ở liên hợp vây công dưới, toàn tiêm 12 vạn cấm quân, trong đó giết địch 3 vạn, đánh cho bị thương 5 vạn, tù binh 4 vạn, tam hoàng tử ở loạn chiến trung bị đánh chết. Thi thể ngay tại bên ngoài làm ra vẻ, hiện trường sở hữu đại thần nghe, đều bị kinh tâm đảm chiến, không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng như thế lớn mật, cũng dám dùng tử tu tạo thành cảm tử đội hơn nữa ngự lâm quân tam vạn nhân liền đột kích 12 vạn cấm quân. Như thế lớn mật quyết sách cùng đảm lượng, cũng không người bình thường có thể làm đến, hơn nữa thiên tân vệ cùng Hà Bắc bảo vệ xung quanh quân có thể như thế nhanh chóng tới rồi tiếp viện. Này chỉ có thể nói minh hoàng thượng sớm đã xuyên qua tam hoàng tử muốn tạo phản. Sáng sớm bày ra thiên la địa võng, mỗi một cái đường thượng đại thần, đều may mắn chính mình không phải tam hoàng tử đảng nhân. Nếu không hôm nay chỉ có bị nắm tiến thiên lao chịu khổ phân. Mỗi người đều ở trà lau mồ hôi. Lăng Phong nói, đừng hy sinh oanh liệt đâu. Hắn là phủ bị nắm ở Từ Đại Thành nói. Hồi bẩm hoàng thượng, chúng ta tìm lần sở hữu. Đều không có phát hiện đừng hy sinh oanh liệt thân ảnh. Cũng không thấy hắn thi thể. Lăng Phong gật gật đầu nói. Nói vậy hắn đã muốn chạy thoát. Chỉ cần hắn còn tại Đào Vong. Thái tử đảng cùng tam hoàng tử đảng sẽ âm hồn không tiêu tan. Lý Trình, ngươi tới hội báo tối hôm qua trảo bộ tình huống. Cẩm y vệ Lý Trình đứng ra nói. Hồi bẩm hoàng thượng, tối hôm qua cẩm y vệ tổng cộng trảo bộ ở kinh tam hoàng tử đảng cập kỳ hắn phản đảng nhân viên. Tổng cộng 328 người, trong đó 156 nhân đã muốn chủ động nhận chiêu hành vi phạm tội. Còn có 62 người bằng chứng như núi, còn lại 110 nhân, còn không có nhận tội, bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta cũng còn không có thu thập đến chứng cớ, bởi vậy chưa có thể định tội. Lăng Phong gật gật đầu, nói, tốt lắm, bị bắt tam hoàng tử đảng cùng phản đảng nhân viên. Phàm là chủ động nhận tội thả không có giết người, giống nhau miễn trừ tử hình, sửa vì tù có thời hạn hoặc là lưu đày. Đối với không chịu nhận tội, lại bằng chứng như núi, giống nhau trảm thủ, mà còn lại này không nhận tội, tiếp tục thu thập chứng cớ. Nếu chứng cớ vô cùng xác thực, hắn không tiếp thu tội trảm thủ, vô tội giống nhau phóng thích, này hạng công tác phải nửa năm trong vòng hoàn thành. Đồng thời hướng kinh thành ở ngoài thiên hạ quan viên phát ra thông cáo. Phàm tam hoàng tử đảng cùng phản đảng thành viên, nếu chủ động nhận tội già, giống nhau theo khoan xử lý, cự không tiếp thu tội một khi phát hiện, giống nhau trảm thủ, sở hữu phản đảng nữ quyến người nhà, không đầy 30 tuổi, mặc kệ hay không đã muốn lập gia đình, trải qua chọn lựa đủ tư cách, cho phép tiến vào hậu cung làm cung nữ lập công chuộc tội. Này hắn không phù hợp tiêu chuẩn, sự chấp thuận lưu đày hoặc là phản hồi nguyên quán, là, thần cần tuân thành ý, Lý Trình tuân lệnh, cúi đầu nói, thần còn có một chuyện bẩm báo, tứ hoàng tử xử trí như thế nào, tam hoàng tử là tam hoàng tử, tứ hoàng tử là tứ hoàng tử, Lăng Phong nói, tứ hoàng tử nãi chẫm chi bào đệ, đều là tiên đế cốt nhục, hiểu chưa, vi thần hiểu được, Lý Trình cúi đầu nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói, tốt lắm, Từ Đại Thành, thần ở Từ Đại Thành đứng ra trả lời nói. Lăng Phong nói, tối hôm qua ngươi lập có chiến công, hiện tại trẫm phong ngươi vì uy vũ đại tướng quân kiêm nhiệm ngự lâm quân thống lĩnh. Đều xem trọng tân chỉnh đốn cấm quân, khắc ban cho hoàng kim vạn lượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Từ Đại Thành quỳ xuống dập đầu tạ ơn, trong lòng mừng rỡ qua lại. Lý Trình, vi thần ở, Lăng Phong nói, trẫm ban cho ngươi hoàng kim vạn lượng, đồng thời thăng vì chính nhị phẩm kiêm ngự tiền đeo đao thị vệ. Cũng ban thưởng hoàng mã quái nhất kiện, tạ chủ long ân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Trình đồng dạng quỳ gối hoan hô, Dương Huy, vi thần ở, trẫm ban cho ngươi hoàng kim 5.000 lượng. Ngay hôm đó khởi trừ trưởng quản đại nội thị vệ ở ngoài. Đem trọng điểm tạo ra hoàng gia phi ngựa, giám thị thành vệ quân, tạ chủ long ân, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Huy không thể tưởng được chính mình đồng dạng đạt được ban cho. Trong lòng không thắng vui vẻ, Lăng Phong gật gật đầu, nói, mặt khác thiên tân vệ thống lĩnh, Hà Bắc bảo vệ xung quanh quân thống lĩnh, toàn bộ luận công đi thường, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần một trận hoan hô, ở mọi người hô to giữa, Lăng Phong hoàn thành đối tam hoàng tử đảng cùng phản đảng thanh tiễu. Cũng đồng thời diệt trừ trong triều phản đối thế lực, Lăng Phong nói, mặt khác, truyền chậm ý chỉ đi xuống. Sang năm đầu xuân 3 tháng, ở kinh thành cử hành ân khoa, xu khoa võ khoa, khắp thiên hạ học sinh cùng võ giả, đều có thể tham gia báo danh, lần này tuyển ra nhân tài. Đem được đến trẫm trọng dụng, việc này ai tới chủ trì? Hồi bẩm hoàng thượng, võ khoa cuộc thi, vi thần có thể chủ trì. Từ Đại Thành đứng ra nói. Chuẩn, Lăng Phong một chữ nói. Tạ Hoàng thượng tín nhiệm. Từ Đại Thành trả lời. Hoàng thượng, vi thần nguyện ý chủ trì văn khoa cuộc thi. Phía sau, một cái đại thần đứng dậy nói. Lăng Phong nhận được hắn. Người này là lễ bộ thị Lăng Bạch Sùng Hâm. Tốt lắm, trẫm liền thích tự đề cử mình nhân. Chuẩn tấu, tạ chủ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạch Sùng Hâm dập đầu tạ ơn nói. Lăng Phong nói, hôm nay lâm triều, trẫm còn muốn nói một ít lời tâm huyết. Trẫm biết đang ngồi mỗi người đều suy nghĩ cái gì. Các ngươi trong lòng đều ở bồn chồn. Tam hoàng tử cùng trẫm đều là tiên đế con. Phát sinh như thế sự tình. Nếu nói các ngươi trong lòng không có này hẳn ý tưởng. Đó là không có khả năng. Nhưng là trẫm tưởng nói cho các ngươi. Các đời lịch đại, loại chuyện này thái bình thường. Hơn nữa thường thường mỗi một lần con trai trưởng đoạt vị sau. Đều có thể mang đến thiên hạ thái bình, tỉ như đường Thái Tông Huyền Vũ môn chi biến, tổ tiên Tĩnh Nan chi biến, cuối cùng mang đến không đều là thịnh thế long xương sao. Chấm không phải hôn quân, chấm hy vọng các ngươi đều là phòng huyền linh cùng ngụy trinh. Chấm hy vọng các ngươi bồi chấm cùng nhau khai sáng đại minh hướng lại một cái thịnh thế. Nếu tán thành chấm ý tưởng, các ngươi liền lưu lại tiếp tục làm quan. Nếu không ủng hộ, hiện tại là có thể đưa ra đơn xin từ chức, chấm cũng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi nhóm. Thánh thượng anh minh, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Phong nói xong, quần thần toàn bộ quỳ xuống dập đầu, cùng kêu lên hô to. Kia trong nháy mắt, quần thần quy tâm, vạn dân quy tâm, hảo, tốt lắm, Lăng Phong cười ha ha, nói, chấm, nếu như vậy, kia theo hôm nay khởi. Chấm sẽ cố gắng cày cấy, khai sáng đại minh vương triều thịnh thế niên đại. Lăng Phong phát ra tuyên ngôn thời điểm, kia thanh âm, thật lâu tiếng vọng ở Tử Cấm Thành trên không. Hồi lâu, thần chỉ, cách trương.